Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 896, Chấp Pháp Đại Đội Chiến Ma Vương. Sách hay đề cử: Ánh Trăng Cạn Ấn Giang Xuyên bên trên. Ta Thần Bổ Tiểu Sư Đệ. Linh Giáo Tiên Tung. Nhà Tăng Lễ Ca Đêm Tài Xế. Ta Tại Che Trời Làm Thần Vương. Trở Thành Yêu Tế Bắt Đầu Đánh Dấu. Thái Bình Vốn Là Tướng Quân Định. Long Ưng Chi Nhận. Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Quyển sách này muốn nhìn càng thêm mới chương tiết, hơn nữa còn không quảng cáo. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian thể nghiệm bản tiểu thuyết áp đồ tốt đến lập tức thể nghiệm. Ngươi còn chờ cái gì? Mời quét mã hai chiều. Lập tức một cỗ cường hoành vô cùng khí thế đem Khuê Cương Pháp Tổ khóa chặt. Mỗi một vị cũng chưa tới chí cường, nhưng là liên hợp phía dưới, chí cường chuẩn thánh cũng muốn tránh đi phong mang. Khuê Cương Pháp Tổ ra mặt run rẩy. Hạo Thiên vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy thực lực sao? Đáng chết, bọn họ sao có thể như thế âm hiểm? Trong tam giới liền không có một cái tốt thần. Ai cản ta thì phải chết. Khuê Cương Pháp Tổ hét lớn một tiếng. Đưa tay ở giữa. Nhất tôn hắc ám cửu long ấn tỉ. Hướng phía Chấp Pháp Đại Đội ầm vang rơi xuống. Chí cường chuẩn thánh. Để ta tới trước lĩnh giáo một phen. Ô Vân Tiên đột nhiên xông ra. Trong tay Hỗn Nguyên Trùy mang Hỗn Nguyên Chư Thiên Chi Lực. Đột nhiên vung đánh mà ra. Quanh tương đương vang dữ dội chấn động hư không. Núi nhỏ cửu long ấn tỉ trực tiếp bị một trùy tung bay. Ô Vân Tiên cũng đồng dạng bị đánh bay. Tại hư không lảo đảo lui lại. Vân Tiêu bước ra một bước. Dưới chân hiển hiện một cái huyền ảo pháp trận. Pháp trận đột nhiên khuếch tán. Bao trùm toàn bộ hư không giới. Bốn phương tám hướng. Vô lượng hư không tất cả đều bị trận văn bao phủ. Đem Khuê Cương Pháp Tổ phong tỏa tại đại trận bên trong. Khuê Cương Pháp Tổ nhìn chung quanh liếc một chút. Cười lạnh hét lớn kêu lên. Chỉ là một cái trận pháp. Có thể làm gì được ta? Một hạt cát một thế giới. Cửu khúc thành hoàng hà. Mời ma vương chỉ giáo. Một cái xoay tròn bát quái đài từ hư không sinh ra. Kéo lên Vân Tiêu lên cao không ngừng. Hô hô hô tương đương vô tận cát vàng tại hư không sinh ra. Đem toàn bộ hư ảo hóa thành cát vàng giới. Từng đầu cửu khúc hoàng hà bốn phía tại hư không xoay quanh chảy xuôi. Giống như giả tưởng huyễn cảnh. Vũ Dực Tiên thân ảnh khẽ động. Nháy mắt biến mất. Cũng không phải là ẩn vào hư không bên trong. Mà chính là tốc độ nhanh đến cực hạn. Dù cho chuẩn thánh cũng chỉ là có thể nhìn thấy một đạo huyễn ảnh. Chuẩn thánh phía dưới càng là bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương. Vũ Dực Tiên thân ảnh tại Khuê Cương Pháp Tổ chung quanh liên tiếp lấp lóe. Hai người lấy nhanh đánh nhanh. Vô số đạo ảo ảnh tại cát vàng bên trong tung hoành. Rầm rầm rầm tương đương khắp nơi biển cát bị nổ bạo. Đầy trời cuồng sa càn quét phi vũ. Khổng Tiên quạt lông nhẹ lay động. Cười ha hả nói ra. Đại sư huynh, chúng ta cũng ra tay đi. Triệu Công Minh cười ha hả nói ra. Ma vương, chớ có xem nhẹ chúng ta. Ngươi hay là xuất ra mình chứng đạo bản sự đi. Triệu Công Minh cùng Khổng Tiên tất cả đều hướng phía Khuê Cương Pháp Tổ phiêu nhiên mà đi. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương. Chấp Pháp Đại Đội cùng Khuê Cương Pháp Tổ liên tiếp giao thủ. Đại chiến trong lúc đó, ma tộc đại quân cũng đều xuyên qua 33 trọng trời. Đâm đầu thẳng vào trận pháp bên trong. Vừa tiến vào trận pháp, nháy mắt liền bị cát vàng càn quét, hóa thành từng tòa vẽ tranh cát. Phanh phanh phanh giống như hạt mưa rơi vào trong biển cát, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Thiên Đình đại nguyên soái Cô Lương mang theo chư thần cũng đều ngay sau đó xông ra trận pháp không gian, nhìn một cái là đầy trời cát vàng. Cùng cát bụi bên trong vùi lấp hơn phân nửa ma giới vẽ tranh cát. Trận pháp nơi xa, truyền ra đại chiến tiếng oanh minh. Vặn vẹo chiến đấu cảnh tượng. Nhìn một chút cũng là đầu óc quay cuồng. Nhìn thời gian dài, thần linh đều sẽ thần thể sụp đổ. Phanh phanh phanh tương đương liên tiếp có ngày binh thiên tướng kêu thảm. Tại trong trận pháp sụp đổ tự bạo mà chết. Thực lực bọn hắn quá yếu. Căn bản không nhìn nổi đại chiến trường cảnh. Cô Lương quyết định thật nhanh, lập tức lớn tiếng kêu lên, lui, mau lui. Chúng thần lập tức tất cả đều hóa thành thần quang, hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Vô tận tinh vực bên trong, từng đạo thần quang hiển hiện, hóa thành từng tôn thần linh, tất cả đều là chưa tỉnh hồn. Tinh vực bên ngoài, vô tận hư không đều bị vân tiêu trận pháp bao phủ. Chiến đấu ba động tất cả đều bị khóa kín, chư thần không dám thiện nhập. Đại trận bên trong, Khuê Cương pháp tổ toàn thân mang theo sát ý, cuồn cuộn ma khí phun trào, gầm rú nói, chết, hai tay vung lên, sau lưng cuồn cuộn ma khí phóng lên tận trời, tại trong trận pháp hình thành một cái đen tuyền hắc ám màn trời, hướng phía tứ phương bát phương lan tràn, đem trận pháp không gian nhiễm lên hắc ám, giống như muốn thôn phệ hết thảy hủy thiên diệt địa, ầm ầm tương đương đen tuyền màn trời bên trong, vạn quân hủy diệt lôi đình rơi xuống. Hướng phía Triệu Công Minh bọn người đánh xuống, lôi đình bên trong mang theo ma đạo gia trí, mỗi một kích đều có chuẩn thánh chi lực, ha ha tương đương để cho ta tới thử một chút ma đạo lôi đình chi lực. Ô Vân Tiên bay thẳng mà lên, trong tay hỗn nguyên chùy một chùy đánh ra, hét lớn kêu lên, hỗn nguyên lôi, quanh tương đương hỗn nguyên nện gõ đánh hư không, giống như đánh vào mặt trống, phát ra một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc. Hư không vặn vẹo hình thành một cái hỗn độn vòng xoáy. Tất cả rơi xuống hủy diệt lôi đình tất cả đều bị vòng xoáy hấp dẫn. Nhao nhao hướng phía vòng xoáy bên trong chảy vào. Giống như vạn lưu nhập hải. Liên tục không ngừng. Ô Vân Tiên hai tay nắm chùy. Nguyên địa xoay tròn một vòng. Vặn vẹo hỗn độn vòng xoáy cũng đi theo xoay tròn. Kéo theo vô song chi lực. Giống như thay đổi thiên địa. Hủy diệt lôi đình từ vòng xoáy bên trong bắn tung tóe ra. Đôm đốp rung động, bồn lôi tương đương oanh tương đương hỗn nguyên chùy mang theo Ô Vân Tiên ý chí. Đột nhiên hướng phía Khuê Cương pháp tổ phóng đi. Hỗn độn vòng xoáy bên trong vô lượng hủy diệt lôi đình cũng bị dẫn động. Phun ra ngoài, điện quang lôi đình theo sát hỗn nguyên chùy. Hướng phía Khuê Cương pháp tổ trào lên mà đi. Hủy thiên diệt địa chi uy. Dùng ta thần thông đến đánh ta, ngươi làm sao có thể thắng? Khuê Cương pháp tổ hét lớn một tiếng, nhất trưởng đẩy ra, quanh tương đương một tay chống đỡ hỗn nguyên chùy, nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Vậy mà so với ta thần thông lực lượng còn mạnh hơn. Quanh tương đương hủy diệt lôi điện xung kích mà lên, che khuất bầu trời, đem Khuê Cương pháp tổ bao phủ, hình thành một cái ngang qua không trung lôi đình trụ. Lôi đình trụ cuối cùng, Khuê Cương pháp tổ toàn lực ngăn cản vô tận lôi đình. Lôi đình không ngừng bắn tung tóe, 24 phương thế giới hư ảnh đột nhiên hướng phía Khuê Cương trấn áp tới. Trận cơ phía trên, Vân Tiêu trong tay kết ấn quát, Cửu Thiên Hoàng Sa, quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương đại trận bên trong. Từng cái cát vàng cột cát phóng lên tận trời, hướng phía Khuê Cương pháp tổ xoay tròn mà đi. Từ bốn phương tám hướng nhanh chóng co vào, có cường đại phai mở chi lực, Khổng Tiên trong tay quạt lông vung lên, quát, thiên địa ngũ hành lệnh, diệt ma chu tà, bên trong thiên địa ngũ sắc thần quang hội tụ, ngưng tụ thành một mặt ngũ sắc quang hoa lệnh bài, hướng phía Khuê Cương pháp tổ ấn đi, kim bằng tay cầm phương thiên họa kích phóng lên tận trời, liếc một chút đen nhánh liếc một chút thuần trắng, quát, âm dương cối xoay. Âm dương mà lên từ trong hai mắt bắn ra, diễn hóa thành nhất tôn âm dương lớn mài, hướng phía Khuê Cương pháp tổ ma diệt mà đi, quanh tương đương nhiều loại công kích đồng thời giáng lâm, kinh khủng uy năng hủy thiên diệt địa, đứng mũi chịu sào cũng là Vân Tiêu đại trận, vô số hư không vết dạn ở bên trong đại trận sinh ra, quanh tương đương đại trận không gian vỡ nát, thiên địa nhất thời tối sầm lại. Khuê Cương pháp tổ tại Triệu Công Minh đám người oanh kích phía dưới. Chật vật bay ngược trở về. Ở trong hư không xẹt qua mấy chục vạn dặm. Những nơi đi qua hết thảy vỡ nát. Triệu Công Minh, Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Vân Tiêu, Ô Vân Tiên. Cũng đều hướng phía đằng sau phiêu nhiên mà đi. Rơi vào ma giới môn hộ trước đó. Từng cái thần uy hiển hách. Khó mà nhìn thẳng. Thiên ma đại quân do dự hóa thành vẽ tranh cát. Ngược lại nhận đại trận che chở, tránh thoát một kiếp nạn này. Đại trận sụp đổ về sau, ngàn vạn thiên ma nhất thời gào thét mà lên. Ô hô tương đương tại hư không chạy nhanh, muốn hướng phía hạ giới bỏ chạy. Đông đông đông tương đương vô tận bên trong tinh vực vang lên trống trận thanh âm. Chư thần xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, tại tinh thần phụ tá hạ, phong tỏa tinh vực, đem thiên ma tất cả đều ngăn ở hư không bên trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.